Bảo mẫu bên cạnh nhìn cảnh mẹ con gặp nhau, đã sớm nhịn không được mà lau lau khóe mắt. Mà Phong Kính, dù tâm địa có tiếp tục cứng rắn cũng nhịn không được mà đỏ hoe hai mắt. Hắn cũng cúi người muốn ôm lấy hai người hắn yêu nhất trên đời này vào lòng. Thế nhưng Tô Mộc Vũ căn bản là không cho hắn cơ hội làm thế. Cô trừng mắt nhìn, sau đó đứng lên, trong chốc lát lại khôi phục lại một Tô Mộc Vũ không gì tổn thương được Phong Thiếu. Nhạc Nhạc là con của tôi. Xin hỏi anh muốn điều kiện gì để tôi mang Nhạc Nhạc đi? Phong Kính bị thái độ như vậy của cô bức đến muốn phát điên. Hắn là một thằng đàn ông. Hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Một ngày nào đó nhất định hắn sẽ phát điên vì cô. Hắn không nhịn được nữa. Một phát giữ lấy eo cô, kéo cô tiến vào phòng ngủ, đóng cửa, áp Tô Mộc Vũ trên giường. Hai bàn tay cơ hồ là run rẩy giữ lấy cổ tay cô. Hai mắt Phong Kính đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào? Cô trở về là để trả thù hắn sao? Như vậy thì hắn thừa nhận. Cô đã thành công, chỉ cần một ánh mắt của cô cũng lợi hại hơn ngàn vạn lần so với đao kiếm cắm vào trái tim hắn. Tô Mộc Vũ bị kéo đến phòng ngủ này, trong nháy mắt bị đặt trên giường lớn, toàn thân cô đều cứng ngắc, từng hình ảnh hạnh phúc ngày xưa thay phiên nhau tràn vào não cô. Lấy hình thức trong sáng nhất hiện ra trước mắt khiến cô đau đớn từ sâu trong cõi lòng. 5 giây sau, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười. Sau đó tránh ra khỏi cánh tay đang run rẩy của hắn. Ngón tay đưa ra sau lưng mình, khóa kéo bị mở ra, phát ra một tiếng đơn giản lại đầy ái muội. Theo âm thanh khóa kéo, bả vai trắng như tuyết của cô cùng với một mảnh tròn trắng ngoản lộ ra. Nửa che nửa hở lại làm cho người ta khó có thể rời đi tầm mắt. Giờ phút này, cô giống như nhanh chóng hóa thân thành một con hồ ly chỉ trong tích tắc. Rõ ràng một khắc trước, khuôn mặt vốn thanh tú lại nhanh chóng biến hóa, đôi mắt trong suốt, ánh mắt tràn đầy quyến rũ, dù không tô son chát phấn, nhan sắc kia lại giống như đóa hoa đương kỳ nở rộ. Châm ngòi tiếng lòng người, nhìn thấy thân thể hoàn mỹ kia, tiết hầu Phong Kính nghẹn lại, đồng tử dần sâu sắc, cánh tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, cô đem môi mình dán lại môi hắn. Bàn tay còn lại chậm rãi bỏ xuống hạ thân hắn, bên tai của hắn, cô nhẹ giọng nỉ non, Phong Thiếu, anh muốn chính là thứ này, phải không, tôi cho anh, sau khi kết thúc, mong anh trả lại con trai cho tôi, tựa hồ lại như là một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch kết thúc, mỗi người liền mỗi chân trời, cách chương.